Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, 79. Thế thân thế giới. Dựa theo phim truyền hình kịch bản. Ở bí mật đàm phán thời điểm, bên ngoài hẳn là mưa to tầm tã. Trong phòng điểm tối tăm quang, vài người quay chung quanh một cái bàn nhỏ. Đấu khẩu ngươi tới ta đi. Không khí chạm vào là nổ ngay, 020 vốn dĩ muốn đem phòng phát sóng trực tiếp bầu không khí hướng cái này phương hướng đáp nạn. Thực rõ ràng nó thất bại, Liệp Ưng là không ở biên chế thượng đội ngũ. Bọn họ địa bàn tự nhiên cũng không phải là quân khu đại viện. Một cái nhìn như bình thường tiểu khu là bọn họ căn cứ. Ai đều không thể tưởng được cái này tiểu khu ngầm gara phía dưới còn sẽ có một tầng tầng hầm ngầm. Bọn họ từ trên xe xuống dưới, đi vào điện báo thang, vân tay giải khóa cùng mật mã đưa vào lúc sau, đi tới nhất phía dưới tầng hầm ngầm. Dưới mặt đất, nhìn không thấy bên ngoài thời tiết. Phòng họp rộng mở đến một chút cũng không giống bí mật căn cứ. Đèn dây tóc tận chức tận trách mà chiếu sáng lên hết thảy lĩnh vực. Cùng hệ thống ý đồ đắp nạn bầu không khí hoàn toàn tương phản, ở hai bên đều cực có thành ý dưới. Tình huống, lần này đàm phán có lẽ nên nói là công bằng hợp tác. Liệp Ưng này phương rất coi trọng Ninh Tố. Có thể từ Ân Trì Phong nơi đó chạy ra tới. Hơn nữa, làm đối phương không màng mấy năm nay ngủ đông bốn phía lùng bát. Nhất định là một cái nhân vật trọng yếu, này đó mãn đầu óc bảo vệ quốc gia người tự nhiên không thể tưởng được, này sau lưng bất quá là đối tình nhân phản bội cùng chính mình bị áp chế sau tức giận. Theo sau rất nhiều sự tình, cũng chỉ là mượn đề tài, lại hoặc là, tự cho là cánh chim đầy đạn, liền có thể khiêu khích cái này quốc gia quyền uy. Ninh Tố cũng xác thật không làm cho bọn họ thất vọng, nàng đưa lên đi đệ nhất phần lễ vật liền kinh ngạc mọi người nhảy dựng. Copy Ân Trì Phong di động sở hữu tư liệu chứa đựng tạp, mang nàng trở về bốn người nhớ lại ở trên xe. Khi ngôn hành cử chỉ, đối phương hoàn toàn nhìn không ra thân mang quan trọng tư liệu. Liền như vậy tùy ý mà đem chứa đựng tạp trang ở trong bao. Một chút cũng không lo lắng cho mình động tác thời điểm sẽ đem vật như vậy đánh rơi, không có hư hao. Không có đánh rơi thật là vạn hạnh. Mỗi người trong đầu đều xuất hiện những lời này. Thật cẩn thận mà đem chứa đựng tạp cầm đi dẫn vào máy tính, hệ thống làm vật dẫn cho nên căn bản không lo lắng đánh rơi. Ninh Tố cười mà không nói, đang chờ đợi đạo gia trong quá trình. Bọn họ cũng giải thích vì cái gì muốn điều tra Ân Trì Phong. Giờ phút này hai bên tín nhiệm còn chưa đủ. Liệp Ưng không có nói cho Ninh Tố bọn họ đến tột cùng lệ thuộc với phương nào. Tuy rằng đã bị đoán được, nàng phía trước suy đoán không có sai lầm. Quốc gia xác thật không thể chịu đựng như vậy một cái u ác tính. Nhưng là bởi vì phát triển chung xuất hiện các loại vấn đề. Bọn họ ngay từ đầu cũng không có phát hiện ngủ đông Ân gia. Đối này cũng không coi trọng. Chờ tới rồi phát hiện Ân gia không thích hợp. Đằng ra tay chuẩn bị xử lý thời điểm. Đã biến thành một cái thực xấu hổ cục diện. Đầu tiên là Ân thị xí nghiệp. Một cái mọc lên như nấm xí nghiệp xảy ra sự tình. Nghỉ việc công nhân số lượng kinh người, có lẽ sẽ tạo thành một ít việc đoan. Còn nữa là lâu như vậy, Ân gia cùng với tương quan thế lực đã phát triển trở thành rắc rối khó gỡ mạng lưới quan hệ. Thu thập Ân Trì Phong một người chứng cứ phạm tội, vô pháp dao động cái này che giấu với dưới nước thế lực. Quan trọng nhất chính là Ân gia ở toàn cầu đều có không nhỏ thế lực, nói là một tay che trời cũng không quá. Bọn họ lựa chọn đối phó Ân gia nói. Đối phương nói không chừng sẽ đoạn đuôi cầu sinh. Trực tiếp cá chết lưới rách dọn đến nước ngoài. Cho nên phi thường khó giải quyết hơn nữa bởi vì lịch sử di lưu vấn đề. Ân gia không chỉ có nắm giữ nước ngoài mỏ dầu. Thậm chí liền quốc nội bộ phận mỏ dầu đều là bọn họ tài sản riêng. Nghe đến đó, Ninh Tố không nhịn xuống lộ ra một cái kinh ngạc biểu tình. Đối diện ở nàng nhìn chăm chú hạ tức khắc sinh ra hướng thượng cấp hội báo công tác sai lầm cảm thụ. Quả thực không dám ngẩng đầu. Nói thực ra, có thể làm ra loại sự tình này xác thật yêu cầu khắc sâu tỉnh lại, nguồn năng lượng. Muối, tiền, cây thuốc lá từ từ. Này đó quốc gia cần thiết lũng đoạn khống chế nền tảng lập quốc. cư nhiên sẽ hạ phóng đến tư nhân trong tay. Rốt cuộc là cái dạng gì lịch sử nguyên nhân mới có thể làm ra như vậy hoa mắt ù tai quyết định, nữ. Đế hồi tưởng khởi chính mình đã từng đã làm xử lý tư muối chính sách. Nhìn nhìn lại hiện đại xã hội đem nguồn năng lượng giao từ tư nhân khống chế. Bắt đầu hoài nghi chính mình hiện giờ hợp tác đối tượng hay không đáng tin cậy. Khả năng đi tìm cùng Ân Trì Phong dây dưa mấy chục vạn tự. Hiện giờ thế lực ngang nhau đối thủ một mất một còn đều sẽ tốt một chút, ước chừng là từ nàng biểu. Tình trông được ra không tín nhiệm. Đối phương liền kém vỗ ngực cho nàng bảo đảm hiện giờ kế hoạch là âm thầm điều tra lấy được bằng. Chứng, mặt sau sẽ đem Ân Trì Phong thế lực cập ô dù một lưới bắt hết. Tuyệt đối sẽ không nuông chiều, lúc này. Rốt cuộc đạo ra xong chứa đựng tạp hoàn Mỹ nói sang chuyện khác. Cùng Ninh Tố đối thoại người lau mồ hôi. Ở trong lòng chửi thầm đối diện bình thường nữ tính chỗ nào tới như vậy uy nghiêm khí thế. Suýt nữa cho rằng chính mình về tới nhiệm vụ thất bại. Bị trưởng quan yêu cầu viết kiểm điểm tăng mạnh huấn luyện đã từng, bọn họ mở ra máy chiếu. Làm trên máy tính hình ảnh hiện ra ở hình chiếu bình thường. Làm một cái nhà ở người đều có thể thấy, Ân Trì Phong di động có rất nhiều tin tức hữu dụng. Dãy số bộ, tin nhắn điện thoại ký lục, các loại tài khoản, bộ phận không có bị tiêu hủy truyền tư liệu, ảnh chụp. Còn có một ít âm tần cùng video văn kiện, Ân Trì Phong không có rửa sạch di động thói quen. Cũng sẽ không cảm thấy chính mình di động sẽ bị cướp đi hoặc đánh rơi. Vào lúc này nhưng thật ra đưa tới không ít nhược điểm. Hắn điện thoại mỏng ký lục mỗi người đều là dùng tên họ. Có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm ra không ít đồ vật. Kỳ thật phía trước cũng có thử qua đi thông tin công ty dựa vào dãy số tra ra ký lục. Nhưng còn có một ít chỉ tồn chữ điện thoại, dùng phần mềm giao lưu cá lọt lưới, mấy thứ này làm cho bọn họ lần cảm phấn chấn. Ở hiện đại xã hội, một người di động có thể bại lộ quá nhiều đồ vật, bọn họ lại mở ra trang có âm tần phần mềm hồ sơ. Cùng mong muốn chung giao dịch nội dung bất đồng, vang lên chính là lệnh người mặt đỏ nhĩ nhiệt thanh âm. Luống cuống tay chân mà ấn hồng xoa sau. Thao tác máy tính vị kia thật ngượng ngùng mà nhìn nhìn ở đây nữ tính, Ninh Tố sắc mặt chưa sửa. Chờ bọn họ mở ra khổng lồ video văn kiện khi, nàng mới nhăn chặt mi, hơi hơi thay đổi sắc mặt. Ta tưởng, ta biết này đó là cái gì, lời còn chưa dứt. Đối phương đã nhanh tay mà mở ra trong đó một cái video, này hẳn là một cái theo dõi màn ảnh quay. Chụp hạ cảnh tượng, biểu hiện một phòng. Trong phòng tâm trên giường lớn, cuộn tròn một người nhỏ xinh nữ tính, nàng nửa khuôn mặt giấu ở trong chăn, tóc dài che đậy một nửa kia, thấy không rõ khuôn mặt, màn ảnh nữ tính vẫn luôn ở ngủ say. Bọn họ kéo hạ tiến độ điều, nhảy tới đối phương rời giường cảnh tượng, đầu tiên là tiếng đập cửa, sau đó là bưng đồ ăn đi vào tới nam tử, mâm đồ ăn bị đặt ở trên bàn, nữ tử tựa hồ run lên hạ. Xúc vào trong chăn, không có rời giường, nhìn qua phảng phất sống trong nhung lụa đại tiểu thư hàng ngày. Còn có người hầu hạ, chỉ là nghĩ vậy là theo dõi hạ hình ảnh. Lục cái này chính là biến thái sao? Miêu băng líu lưỡi, theo dõi một người thiếu nữ sinh hoạt. Nghe tới giống như là biến thái theo dõi cuồng, từ video thả ra liền mặt mày trung liền ẩn chứa gió. Lốc Ninh Tố chậm rãi câu ra một cái tươi cười. Túc sát chi khí ập vào trước mặt, còn có càng biến thái. Tiếp tục xem đi, theo dõi cảnh tượng còn ở tiếp tục. Vẫn luôn buồn ở trong chăn thiếu nữ tựa hồ rốt cuộc thanh tỉnh. Không tình nguyện mà chui ra tới, chuẩn bị rời giường, xốc lên che đậy trụ chăn gấm. Lộ ra chính là trói buộc tứ chi xiềng xích cùng một chương bọn họ đã là quen thuộc mặt trong phòng. Những người khác nhìn như hết sức chăm chú nhìn chằm chằm màn hình. Trên thực tế dư quang tổng hướng Ninh Tố nơi này ngắm. Ở suy đoán trong phòng bị quan nữ tử cùng nàng là cái gì quan hệ. Chỉ có Miêu Băng nhớ tới lần đầu gặp mặt khi đối phương bộ dáng. Chắc chắn đây là chạy trốn trước Ninh Tố, đây là ta. Nữ tử nhìn màn hình, giải đáp bọn họ nghi hoặc. Nàng trong ánh mắt mang theo nói không rõ thương hại. Phảng phất nhìn chăm chú vào cũng không phải lâm vào khốn cảnh chính mình. Mà là những người khác, chính xác ra, hình ảnh chung cũng không phải nàng, mà là nguyên chủ. Đây cũng là Ninh Tố lần đầu tiên đứng ở người đứng xem góc độ xem nguyên chủ bị cầm tù sau một ngày, tỉnh lại thiếu nữ từ trên giường bò đi xuống. Ôm đầu gối ngồi ở góc tường. Không có đi để ý tới đồ ăn. Vẫn không nhúc nhích phảng phất ở ngụy trang một viên nấm, nàng cứ như vậy ngồi thật lâu. Mau vào đến giữa trưa. Có người tới đưa cơm chưa? Cầm đi không có ăn bữa sáng khi. Nàng cũng không có thay đổi động tác, buổi chiều. Ngoài cửa sổ tựa hồ truyền đến cái gì động tĩnh. Nàng bị bừng tỉnh giống nhau bò dậy. Nghiêng ngả lảo đảo mà nhào vào pha lê thượng. Mê muội mà nhìn bên ngoài. Ấn ở trên cửa sổ ngón tay dùng sức đến bày biện ra vặn vẹo tư thế. Từ ban ngày vẫn luôn nhìn đến sắc trời dần tối. Phảng phất toàn thân tâm đều ở khát vọng bên ngoài không trung, người hầu đi lên bỏ chạy trên bàn. Sớm đã lãnh thấu cơm chưa? Một lát sau, một cái thân hình cao lớn nam tính đi vào phòng. Hắn mang đến nữ tử bữa tối. Không phải phía trước đồ ăn, mà là một loại cao trạng đồ vật. Hắn làm lơ nữ tử sở hữu sợ hãi dãy rùa, thô lỗ mà kiềm trụ nàng cầm. Đem sở hữu đồ ăn ngạnh xinh xinh rót đi vào, dinh dưỡng cao. Bảo đảm thấp nhất hạn độ dinh dưỡng hút vào, Ninh Tố giải thích nói. Chậm rãi tìm kiếm trong trí nhớ hương vị. Cũng không tốt ăn, chỉ bảo đảm sẽ không làm người đói chết. Video chung hình ảnh còn ở tiếp tục. Nữ tử bị rót hạ đồ vật sau dựa tường nôn khan. Cái gì cũng không nhổ ra. Nàng lại bắt đầu bảo trì tư thế này phát ngốc. Đứng yên thật lâu. Du hồn giống nhau ở trong phòng đi lại. Tới rồi giường chân. Mới chậm rãi ngồi xổm xuống. Lại nằm xuống. Ôm chính mình nhắm mắt lại. Nhất định thực không thoải mái. Xiềng xích không có trải qua sửa sang lại. Liền như vậy đè ở dưới thân. Nữ tử lại không có một chút phản ứng. Thậm chí nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Qua một lát, lại có người tiến vào đem nàng phóng tới trên giường. Nhét vào trong chăn, video cứ như vậy kết thúc. 24 tiếng đồng hồ. Từ rạng sáng 12 giờ đến một khắc thiên không điểm. Hoàn chỉnh bày biện ra bị cầm tù nữ tính một ngày, bọn họ trong lúc nhất thời cũng không biết nên. Nói cái gì? Ở người bị hại trước mặt quan khán như vậy video. Không thể nghi ngờ là vạch trần vết sẹo quá trình. Bất quá bọn họ đồng tình đối tượng thoạt nhìn rất bình tĩnh. Ta nói rồi, còn có càng biến thái đồ vật. Bất quá ta cũng không nghĩ tới. Hắn cư nhiên sẽ đem cái này làm thành video. Tồn trữ ở di động, mặt khác video. Khả năng cũng là này đó. Các ngươi còn có thể thấy ta nổi điên bộ dáng. Ý đồ tự sát bộ dáng. Nếu có lời nói, còn có thể thấy ta bắt cóc hắn rời đi bộ dáng. Ninh Tố miêu tả nguyên chủ cùng chính mình trải qua. Mặc dù không có, ta bị đóng lâu như vậy. Ân Trì Phong cũng có đã tới nơi này. Các ngươi có thể tìm được hắn xuất hiện cảnh tượng một đám tháo hán từ căn bản không biết lúc này. Nên như thế nào an ủi người bị hại. Cho dù trước mắt nàng nhìn không ra tới có bóng ma tâm lý bộ dáng. Nhưng là bị cầm tù lâu như vậy. Khẳng định xuất hiện tâm lý vấn đề. Bọn họ điên cuồng mà đối với Miêu Băng đưa mắt ra hiệu. Hy vọng đều là nữ tính nàng có thể đứng ra phát huy tác dụng. Miêu Băng áp lực rất lớn. Nàng làm một cái cùng đồng đội hỗn lâu rồi suýt nữa quên chính mình giới tính nữ binh. Cùng trong phòng này mặt khác thẳng nam giống nhau không biết nên như thế nào mở miệng. Chỉ có thể có chút cứng đờ mà bắt tay đáp ở Ninh Tố trên vai. Khô cằn nói, đừng khổ sở. Chúng ta sẽ thay ngươi lấy lại công đạo. Ngươi nếu là thật sự khổ sở nói. Ta bả vai cho ngươi mượn khóc cảm ơn. Bị an ủi người nhìn không ra khổ sở bộ dáng. Sẽ khổ sở người đã không còn nữa. Ta hiện tại chỉ nghĩ như thế nào làm hắn trả giá đại giới. Tuy rằng lời nói tương đối kỳ quái. Nhưng nhìn qua tựa hồ thực bình thường. Mọi người luôn mãi quan sát xác định nàng chưa từng có nhiều mặt trái cảm xúc sau. Nói chuyện mới tiếp tục, tuy rằng bọn họ còn tính toán cấp Ninh Tố thỉnh một cái bác sĩ tâm lý. Bất quá cái này trước mắt liền không cần phải nói, âm thầm thu thập Ân Trì Phong tương quan hết thảy. Chứng cứ phạm tội, tìm ra hắn thế lực võng. Đây là Liệp Ưng trước mắt hành động kế hoạch. Ninh Tố không tính toán, cũng sẽ không tham dự huấn luyện thành vì chiến đấu nhân viên. Càng không thể đi ra ngoài chui đầu vô lưới. cũng chỉ có làm chứng nhân đãi ở bọn họ bảo hộ vòng chung. Này nhìn qua như là một loại khác giam lỏng phương thức. Làm Liệp Ưng tiểu đội người cũng không biết nên như thế nào mở miệng, trên thực tế Ninh Tố rất dễ. Giang Liên tiếp nhận rồi cái này đề nghị. Bảo hộ cùng cầm tù nàng vẫn là phân rõ. Nàng đãi ở trong phòng. Lo lắng nàng tâm lý trạng huống người thường xuyên sẽ tìm đến nàng nói chuyện. Hoặc là mang nàng tham quan căn cứ này, Ninh Tố thì tại trong khoảng thời gian này nội. Xác định chính mình muốn làm cái gì. Nàng suy nghĩ rất nhiều có thể làm gì đó. Bao gồm nghe trộm người máy, quân đội trang bị, điều tra loại máy móc. Nhưng trong đầu vứt đi không được vẫn là câu kia ân gia nắm giữ N tỉnh mỏ dầu, ngươi cảm thấy. Nghiên cứu tân nguồn năng lượng lợi dụng thế nào? Ở trên tờ giấy trắng miêu phác họa họa rác rưởi phân loại máy móc Ninh Tố đột ngột mà dò hỏi một. Bên miêu băng, đối phương ai, một tiếng. Trong đầu còn không có phản ứng lại đây những lời này. Nàng đã lo chính mình làm quyết định. Cái này chú ý hẳn là không tồi, nàng ký ức khôi phục rất nhiều. Trừ bỏ trước sau mơ hồ không rõ thân phận ngoại. Trong ý thức nhiều ra rất nhiều đồ vật. Không chỉ có cực hạn với phía trước nàng khôi phục hàng không vũ trụ. Thực tế ảo kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo từ từ. Còn bao gồm mặt khác đồ vật, tỉ như vũ khí chế tạo, y dược phối phương, kiến trúc cơ học, thượng vang hạ cắm tri thức. Còn có một loại xuất hiện ở trong trí nhớ kêu, dĩ khác, vật thể, cho dù không biết thế giới này hay. Không có như vậy vật chất, thử một lần luôn là không có vấn đề. Hiện tại, bãi ở trước mặt duy nhất một vấn đề là, như thế nào ở không thể đi ra ngoài dưới tình huống. Tìm kiếm tân nhưng dùng nguồn năng lượng, nàng chậm rãi. Đem tầm mắt chuyển rời đến bên người còn ở rối rắm mới vừa rồi câu nói kia miêu băng trên người. Đối phương run run, xem xét một chút tầng hầm ngầm nhiệt độ ổn định thiết bị. Xác định chính mình ác hàn cũng không phải bởi vì độ ấm hạ thấp, chẳng lẽ là đội trưởng muốn thêm. Huấn, miêu băng thấp giọng lẩm bẩm. Hoàn mỹ bỏ lỡ giác quan thứ 6 mang cho nàng cảnh cáo, tác giả có lời muốn nói. Dĩ khác, một loại tác giả nói bừa đồ vật kỳ thật trong cốt truyện ân trì phong chính là thời xưa trong sách. Một tay che trời. Muốn làm cái gì, quốc gia đều phải nhượng bộ cúi đầu hắc đạo thái tử bá đạo tổng tài. Viết ra tới thời điểm trong đầu vẫn luôn suy nghĩ, cái gì ngoạn ý nhi, trừ bỏ chính quyền đều bên là quốc gia chỗ nào cái có thể chịu đựng như vậy thế lực Nga. Dù sao chính là song song thế giới tỷ tiện tạo đi. Không có logic gạch dưới. 3. Gạch dưới cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, sơ mi trắng thượng du điểm 3 cái. Cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, sơ mi trắng thượng du điểm 1 cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, tẫn quãng đời còn lại. Hề sam thanh nhữ cảnh, mô khiêm dư, đào hợp 1 cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, có thể động thủ cũng đừng nói nhau nhau 46 bình. Tẫn quãng đời còn lại 30 bình. Anh chi tuyết, ngọc khói bay, ngôn linh, sơ mi trắng thượng du điểm. Tinh la, không nghĩ nói 20 bình. Người hảo tao a, oa ha ha ha lạn tử như. Gạch, tang thi cá mặn diệt tử. Khởi phong, mộc khách 10 bình, tước con báo 2 bình. Cửu, Jesse, ngọt siêu kêu ngươi xem hằng ngày. Thanh, như nước nếu trời nắng. Quỳnh chi, lục hoa hoa, cơ phỉ, kỳ một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.